Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 74, lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía cuối con đường, nơi có một cặp phu thê đã chờ sẵn, hẳn là cha mẹ Emilia, cùng với họ ất nhiều hoa cả bánh nữa, một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn bày ra trước mắt, hết sức khoa trương. Hai hàng thị nữ hai bên cúi chào, trong tay mỗi người cũng đều là những bó hoa tươi thắm, rực rỡ sắc màu. Yasuo gỡ chiếc khăn che mắt của Emilia xuống, để nàng bất ngờ, ngỡ ngàng. Cha mẹ nàng, những người tưởng như rất ít khi gặp, phần lớn nàng đều bên cạnh Ivaren, chỉ những dịp đặc biệt nàng mới gặp lại hai người. Tuy xa cách là vậy, nhưng Emilia không một lời trách móc, không một lần giận dỗi. Còn đối với hai người này, họ hối hận vì không thể gần con nhiều hơn. Đến lúc nàng rời đi suốt mấy năm trời càng làm thêm lo lắng cho đứa con gái thân yêu. Như không kìm nén được nữa, cả ba người ôm chầm lấy nhau. Yasuo cũng lui lại một chút tránh phá vỡ hạnh phúc của ba người. Tiếc là chỉ có mình hắn nghĩ như vậy, không biết từ đâu ồ ạt kéo đến là một lũ đực dựa, quần áo trải chuốt nuột nà, hào hoa bóng loáng. Trên tay không thiếu gì là hoa quả, Yasuo vuốt mũi, hình như hắn là quê nhất thì phải, nhưng hắn lại nảy ra ý tưởng, đã quê thì quê cho chót. Emilia tìm kiếm Yasuo, chỉ thấy hắn ở phía xa, vẫy tay chào nàng, thân ảnh cũng mờ nhạt dần. Emilia vội vàng muốn giữ hắn ở lại nhưng vẫn không kịp. Nàng như trở thành trung tâm vòng vây, cha mẹ cũng còn đang bận rộn giới thiệu. Sau một hồi, cuối cùng Emilia mới dứt ra được, cố gắng đi tìm Yasuo tới những chỗ mà hắn có thể tới. Yasuo, Emilia cất tiếng gọi hắn, chỉ là, mới gọi được một câu nàng cũng đã ngất đi rồi. Hai tay bị trói lại bằng dây băng nhỏ, dường như nàng muốn liền có thể vùng ra. Trên thân mình cũng thay bằng một bộ trang phục đúng chuẩn công chúa. Trước mắt nàng, hiện lên từ từ là một vòng lửa hình trái tim cùng với cái tên Emilia băng phách lơ lửng giữa vòng. Làm thế nào chỉ ta với? Tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên, mang theo âm hưởng của bài tình ca da diết. Yasuo từ từ xuất hiện với trang phục chỉnh tề của một vị bạch mã hoàng tử cuốn hút xuất trần. Hắn từ từ quỳ xuống, hôn lên tay nàng, chiếc băng trói buộc cũng được gỡ ra. Yasuo nhìn nàng, hắn lấy ra một chiếc hộp nhẫn, trong đó là một chiếc nhẫn nhỏ ánh bạc, một phần mang lại sự thư thái cảm nhận cho người dùng, theo góc độ nào đó thì nó quá chuẩn cho người dùng băng hệ như Emilia. Yasuo lần nữa ngước lên nhìn nàng, nâng lên tay nhỏ, đeo lên chiếc nhẫn rồi đặt lên tay nàng một nụ hôn. CMN như đóng phim TC, Emilia đỡ hắn đứng dậy, không nói lời nào trực tiếp ôm chầm lấy Yasuo. Nàng còn tưởng hắn không vui mà rời đi. Không ngờ, có lẽ, ngày hôm nay là ngày nàng có nhiều niềm vui nhất trong đời. Công chúa của tôi ơi, chúng ta cũng nên đi dạo một chút chứ. Yasuo ngỏ lời, tất nhiên rồi, Emilia vui vẻ đồng ý, dù sao cũng lâu lắm rồi, bên ngoài hẳn có nhiều đổi thay, lại còn học viện cũ nữa. Yasuo liền lấy con chiến mã truy phong của mình mang mỹ nhân rong rồi khắp trốn kinh thành náo nhiệt. Không thể không nói, vốn trước kia đã nào nhiệt nay còn muốn náo nhiệt hơn. Chia ra đủ loại mặt hàng, hoạt động các kiểu biểu diễn kiếm lời. Dù là ban đêm cũng như ban ngày có khi còn có phần nhiệt hơn. Nhất là những khu thỏa mãn nhu cầu, không lúc nào vắng khách, hay những khu giao dịch lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào trao đổi mua bán. Thật là huyên náo, thật là thú vị, cách chương.